án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 8. Trương Lương sai Lực Sĩ đánh xe. Lại nói người ấy là người nước Hàn, họ Trương, tên Lương, tự Tử Phòng, đã năm đời làm tướng nước Hàn. Vì Thủy Hoàng diệt nước Hàn, nên từ đó tới nay, Trương Lương oán hận trong tâm, chỉ muốn báo thù cho chúa của mình, đem ngàn vàng kết giao với các tráng sĩ trong thiên hạ để giết Thủy Hoàng. Hôm nay, nhân đến làng này, gặp mấy hương lão ấy, bất giác mới nói ra mấy câu đó, khiến mọi người đều bỏ chạy cả. Từ phía sau quán, trần có một tráng sĩ đi ra. Trương Lương nhìn thấy người ấy, mình cao một trượng, tướng mạo đường đường, hướng về phía Lương vái một vái dài, nói: Ngài vừa nói đến thói vô đạo của Thủy Hoàng và muốn vì thiên hạ mà trừ khử Bạo Tần. Nếu có chỗ nào cần dùng đến tôi xin sẽ hết sức mà cùng làm với ngài. Lương nói: Chỗ này không thể nói được, xin mời tráng sĩ đến nhà tôi mà chỉ dạy cho. Tráng sĩ cùng Lương về tới nhà, chưa ngôi chủ khách ngồi đâu đấy rồi. Lương bèn hỏi tên, người ấy nói: Tôi họ Lê, sống bên bờ biển, nên mọi người thường vẫn gọi tôi là Thương Hải Công. Tôi rất có sức khỏe, thường dùng một cây giáo sắt nặng 100 cân, một mình thấy chuyện bất bình chẳng tha. Vừa rồi thấy ngài khí độ chẳng thường, nói năng xuất chúng, ắt là bậc kẻ sĩ khác lạ, cho nên mới dám đến nói hết điều tâm can của mình như thế. Xin được nghe họ tên ngài, có gì mong ngài chỉ giáo cho. Lương nói: Tôi là người nước Hàn, họ Trương, tên Lương, năm đời làm tướng nước Hàn. Nay nước Hàn bị Thủy Hoàng diệt, tôi xin bỏ ngàn vàng tìm những bậc dũng sĩ, nhưng còn chưa được ai. Nay gặp tráng sĩ, thực là toại ý nguyện của mình. Huống chi, ngày nay Thủy Hoàng vô đạo, thiên hạ ai cũng nghiến răng căm tức. Nếu ông ra sức mà trừ diệt kẻ vô đạo ấy, báo thù cho 6 nước, thì thiên hạ cùng ngưỡng đức, thành sử mãi ghi danh, muôn đời còn bất hủ vậy. Tráng sĩ nói: Kính tuân lời dạy của ngài, tôi quyết không nuốt lời. Lương bèn lưu tráng sĩ trong nhà, rồi hỏi thăm tin tức Thủy Hoàng Đông Tuần sẽ đi qua những chỗ nào. Mấy hôm sau, Lương lại ra giỏ la, thì được biết Thủy Hoàng từ huyện Dương Vũ đi sang. Lương bèn sai tráng sĩ trèo lên chỗ gò cao trông xem, thấy xa giá của Thủy Hoàng đi sắp tới nơi, còn cách 3 dặm, hiện đến Bác Lãng xa. Tráng sĩ chỉ thấy tá lọng lụa vàng, bèn nghĩ rằng đó chính là Thủy Hoàng. Lập tức sải bước chạy tới, lấy hết sức vung quả chì đập nát cỗ xa giá. Nhưng hóa ra, Thủy Hoàng vốn sợ bị người ám sát, nên thường để những xe phụ đi trước. Tráng sĩ không biết, nên đánh nhầm vào cỗ xe phụ, liền nhanh chóng bị bọn lính ngựa lâm hộ giá bắt giữ lại. Thủy Hoàng truy hỏi: Kẻ nào chủ mưu sai ngươi? Tráng sĩ nghiến răng nhắm mắt, mắng chửi rằng: Ta vì thiên hạ mà giết kẻ vô đạo ngươi, há lại có người sai khiến ư? Tử Phòng thấy việc không thành, âm thầm đau khổ trong lòng, rồi nhân đám đông tẩu thoát. Thủy Hoàng lại sai Triệu Cao thẩm vấn, nhưng tráng sĩ không chịu khai ra ai sai khiến mình, rồi tự lao đầu vào cột mà chết. Thủy Hoàng bèn ra lệnh khắp thiên hạ truy lùng kẻ chủ mưu, nhưng 10 ngày vẫn không bắt được. Tử Phòng bèn lánh nạn đến Hạ Bì náu nhờ trong nhà người bạn là Hạng Bá. Hạng Bá chính là hậu duệ của Hạng Yên, tướng nước Sở khi xưa. Với Lương vốn là chỗ thâm giao, vì vậy bèn giữ Lương ở lại đó mà không nghi hoặc gì cả. Một bận, Lương ngẫu nhiên ra ngoài thành, đứng chơi bên Bí Kiểu, bỗng trông thấy một ông lão, mình mặc áo vàng đi qua cầu, ngẫu nhiên để giày rơi chìm xuống sông, không lấy lên được. Bèn gọi Lương bảo: Cậu nhóc, khá lấy giày lên giúp lão với. Lương thấy ông lão tiên phong đạo cốt, khác hẳn người thường, vội lội xuống nước lấy giày lên, quỳ mà dâng lại cho, cực kỳ kính cẩn. Ông lão đi chưa được mấy bước, lại để giày rơi chìm xuống sông lần nữa, lại bảo Trương Lương xuống lấy. Lương vẫn không đổi nét mặt, lại lấy giày mà quỳ dâng lên, như thế 3 lần. Ông lão nói: Tên này có thể dạy được. Rồi bèn chỉ vào gốc cây lớn bên cầu bảo: năm ngày nữa, ngươi đi thật sớm đến chỗ đó đợi ta. Ta có vật này cho ngươi, không được trái hẹn đấy. Đến ngày thứ năm, Tử Phòng dậy sớm, đến bên gốc cây, đã thấy ông lão ngồi dưới gốc cây rồi. Ông lão bảo, tên nhãi ngươi đã hẹn với lão trượng, làm sao lại đến chậm trễ? Thôi, ngươi về đi, năm ngày nữa hãy đến cho sớm. Năm ngày sau, Tử Phòng mới độ canh năm đã đến rồi, nhưng vẫn thấy ông lão đã đến ngồi dưới gốc cây đợi sẵn, rồi giận dữ nói, tên nhãi sao lại lười nhác làm vậy? Về đi, năm ngày nữa phải đến sớm đấy. Đến ngày thứ năm, Tử Phòng suốt tối hôm trước không ngủ được, đến ngay dưới gốc cây đợi sẵn. Lập tức thấy ông lão hốt nhiên đã tới lời, Tử Phòng vừa thấy vội phủ phục xuống lại đón. Dưới ánh trăng sáng, chỉ thấy ông lão so với khi trước càng thêm thần thái. Mặc đạo bào, chống gậy trúc, đội mũ da, đi hài xảo, phiêu diêu tới nơi, thật là một bậc thần tiên vậy. Tử Phong quỳ xuống thưa, xin được lĩnh giáo. Ông lão nói, ngươi còn tuổi trẻ, sức mạnh, hãy chịu khó học tập, ngày sau sẽ quý hiển, được làm bậc quân sư cho đế vương. May mắn ngày nay tương ngộ, thật là ngàn năm khó gặp, ta cho ngươi ba cuốn sách bí mật, kỳ mưu thần toán, dù tôn ngô cũng chẳng bằng, công thành thân thoái, dẫu liên lãi cũng không hơn. Người hãy giữ lại để báo thù cho nước Hàn, phù lập chân chúa, danh lưu vạn đại, mà tranh quang cùng nhật nguyệt, chớ có phụ lòng ta. Chú thích: Tôn Ngô, chỉ Tôn Vũ và Ngô Khởi, hai nhà binh gia nổi tiếng thời chiến quốc, đến nay còn trước tác binh pháp lưu hành ở đời. Liên Lãi, tức Lỗ Trọng Liên và Phạm Lãi, là những mưu sĩ đời chiến quốc. Lỗ Trọng Liên giúp nước Tề đánh lui nước Yên, Tề Vương định phong tước cho, nhưng ông đã trốn ra biển ẩn cư. Phạm Lãi thì giúp Việt diệt Ngô, sau khi thành công, cũng lui về ẩn ở Ngũ Hổ. Đọc tiếp. Tử Phong quỳ sụp trước mặt ông lão, khẩn khoản nói, xin cho con được biết đại danh. Ông lão nói, người hãy nhớ lấy, 13 năm sau, ở chỗ đất trống, chôn một vị quốc quân ở phía đông thành Đại Cốc, sẽ bắt được một phiến đá màu vàng, đó tức là ta vậy. Nói xong, ông lão phiêu diêu mà đi khuất. Tử Phong cất kỹ sách, về đến nhà bá, mở ra xem, thì thấy nhan đề sách là Tố Thư. Bèn thầm đọc và ghi nhớ trong lòng, tự nhiên thấy trong lòng sáng láng, mở mang, hiểu biết tinh minh, khác hẳn thuở trước đây vậy. Tạm gác chuyện Trương Lương náo mình ở nhà Hạng Bá, lại nói chuyện Thủy Hoàng đi tuần du miền Đông đến Tử Châu, thấy phong cảnh khác hẳn, mà dân tục cũng bất đồng, dâu gai đầy nội, lúa má khắp đồng, trăm họ đều dâng thứ thóc tốt, một cây mà ba bông, Thủy Hoàng mừng lắm, ban thưởng cho bách tính. Đi tiếp đến huyện Bái, lại thấy vượng khí, mới nghĩ nơi đây tất có dị nhân, bèn dặn dò tùy tùng hỏi han thật kỹ lưỡng, hoặc nếu thấy có người như thế, phải lập tức giết ngay để dứt tuyệt hậu họa. Lý Từ nói, khí mây hiện ra mất đi là sự ngẫu nhiên, bệ hạ cần chi phải nhọc lòng. Nếu như lại sai người tìm xét, e là sẽ khiến bách tính rúng động mà nảy ra mối họa khác. Thủy Hoàng nói, khanh nói phải lắm. Rồi bèn mệnh cho xa giá khởi hành, đến thành Cối Kê, chợt thấy trong đám đông ở ngã tư đường, có một tráng sĩ tuổi trẻ chạy xô ra, định đâm Thủy Hoàng. Không biết tính mệnh Thủy Hoàng thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.